Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2156, chương 2159, cùng cuộc chiến của các vị thần. Hoa thần nhìn trước mắt mộ bia, hết sức hài lòng. Trong khoảnh khắc, đại địa đã nở đầy diễm lệ hoa tươi, còn có chim thanh minh, tiên tước bay lượn, đem nơi đây chèn ép tựa như tiên cảnh. Biết bao mỹ lệ địa phương a, miễn phí mộ bia, miễn phí tiên cảnh mộ địa. Đây đối với ngang dọc một đời hắc ám thiên thần mà nói, cũng coi như trước nhất cái hợp cách nơi chôn thây đi. Hoa thần đối với này chuyện là tràn đầy tự tin, toàn bộ thiên địa cũng đang giúp nàng trấn áp An Lâm. An Lâm thế nào thoát đi? Hơn nữa, trên mộ bia có An Lâm hình trắng đen, còn có vòng hoa, cái này thì có nghĩa là nhận định An Lâm tử vong kết quả. Từ đó lợi dụng không ai sánh bằng nhân quả lực lượng, lau đi An Lâm tồn tại, đem An Lâm tử vong biến thành chân chính sự thật. Sinh mệnh thiên thần thấy An Lâm bị trấn áp một màn này, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Đây nên tử An Lâm, rốt cuộc bị chế chủ. Nàng ngược lại không có giống như hoa thần như vậy ngây thơ, cảm thấy An Lâm sẽ bị một chiêu này cho giết chết. Nhưng có thể hạn chế An Lâm hành động, cho nàng thời gian để cho nàng hoàn thành luyện hóa liền có thể. Hoa thần, kỳ thần, cẩn thận một chút, An Lâm không có dễ đối phó như vậy. Sinh mệnh thiên thần suy nghĩ một chút, hay lại là lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, nữ thần đại nhân, hắn gặp chúng ta, chỉ có một con đường chết. Hoa thần cảm giác giờ phút này chính mình trạng thái có thể chúa tể cái thế giới này hết thảy. Cái thế giới này hết thảy sinh linh, đối với nàng mà nói đều là con kiến hôi. Chỉ như vậy mà thôi. Đáng tiếc ta còn chưa lành để cho hắn thưởng thức sợ hãi và tuyệt vọng, hắn liền chết như vậy. Kỳ thần ngược lại là thập phần thất vọng mở miệng nói. Sinh mệnh nữ thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng sáng tạo hai cái hộ pháp cái gì cũng tốt, chính là không từng va chạm xã hội, một khi khống chế vô cùng lực lượng cường đại, liền dễ dàng bành trướng. Ô, lại có mấy cái tới đưa đồ ăn rồi hả? Kỳ thần liếm liếm tràn đầy răng nanh môi, hai con ngươi như đuốc, nhìn bầu trời phía xa, có mấy cái thả ra cường hãn khí tức bóng người từ xa đến gần. Chính là với sau lưng An Lâm lại bị An Lâm vô tình hất ra đấu chiến thắng Phật cùng Mai Cơn đám người, cũng được, sẽ để cho cái địa phương này trở thành bọn họ dành riêng mộ tràng đi. Hoa thần yêu kiều cười một tiếng, hai tròng mắt hiện lên hoa đào như vậy ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, đấu chiến thắng Phật môn chạy tới An Lâm chiến đấu qua chiến trường, tự nhiên cũng thấy tòa kia màu xám mộ bia, cũng nhìn thấy trên mộ bia hắc bạch cao thanh chiếu cùng với đủ loại vòng hoa. Sau đó toàn bộ đều ngây dại. Đây là An Lâm, chẳng lẽ nói hắn đã chết? Không, sẽ không, An Lâm lão ca như vậy cường đại, làm sao sẽ liền chết như vậy? Mặc dù đấu chiến thắng Phật nói như vậy, nhưng đã đỏ cả vành mắt, hiển nhiên là tin. Dù sao với trí cao quyền bính thiên thần chiến đấu, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Hơn nữa nhìn này trên mộ bia hình trắng đen, An Lâm lúc ấy bị chết biết bao không an tưởng a. Ta nhất định muốn thay An Lâm lão ca báo thù. Đấu chiến thắng Phật giận dữ địa giơ lên hắn kim cô bổng, thân thể càng là trong nháy mắt biến thành vạn trượng đấu chiến thần hầu. Chờ một chút, có cái gì không đúng? Từ Vũ Ma Đế mặt lộ không hiểu đến. An Lâm cùng đối phương rõ ràng là địch nhân. Địch nhân vì phải cho An Lâm lập mộ bia. Đấu chiến thắng Phật nghe câu nói này thần sắc chính là ngẩn ra. Hình như là cái ý này. Tại sao địch nhân giết An Lâm, còn phải giúp An Lâm lập mộ bia đâu rồi? Đối thủ khả kính, không thể nào, nhất định là có gạt. Nhưng mà đang lúc này, bọn họ còn không có động thủ. Kỳ thần cũng đã vọt tới trước mặt bọn họ. Hai quả đấm hóa thành bạo nổ hỏa lôi đình, hướng diệt thần tiểu đội oanh tạp đi. Yếu thành như vậy, cũng dám đặt chân thế giới sinh mệnh nữ thần. Cũng đi chết đi cho ta. Dầm dầm dầm, cực kỳ khủng bố quả đấm rơi đập. Đấu chiến thắng Phật dùng cây gậy nghênh đón kỳ thần một quyền. Kết quả bị quả đấm mang theo kinh khủng kinh lực dọc theo cây gậy đánh vào ở vạn trượng thần khu. Trên, chấn nó thân thể thiếu chút nữa chia năm xẻ bảy. Tư Vũ Ma Đế cũng nhận kỳ thần một quyền. Sau đó bị đánh bay vài trăm dặm. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng móc ra sau lưng hồ lô quát to mấy hớp rượu an ủi. Lúc này kỳ thần lại đem công kích chuyển hướng những người còn lại. Vô luận là hậu tuyển thiên tử Michael, vẫn có thể áp chế thiên thần Vân Mộng Ảnh, hay hoặc là có thể cuồng ngược thiên thần Lăng Cổ Ma Tôn, đều không thể với kỳ thần chống lại. Là không phải một quyền bị đánh bay, chính là ở nhận hai ba quyền sau đó, liền người bị thương nặng. Lúc này kỳ thần có thể không đơn thuần là nắm giữ sang thế thần linh cấp bậc chiến lực, hơn nữa còn có thể chúa tể phía thế giới này. Các ngươi cũng liền loại trình độ này sao? Liền cho ta nóng người cũng không đủ. Kỳ thần nhìn bị đánh lui chúng cường giả, mang trên mặt khinh miệt và khinh thường nụ cười. Đừng lãng phí thời gian nữa, một hơi thở tiêu diệt bọn hắn đi. Hoa thần nhàn nhạt mở miệng nói, hiển nhiên cũng là không đem những cường giả này coi ra gì. Hoa thần đang muốn di chuyển, gia nhập kỳ thần chiến đấu, một hơi thở giải quyết hết địch nhân. Đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phốc thông, một trận tiếng tim đập, phảng phất với thiên địa đại đạo đồng thời cộng hưởng. Thanh âm rơi vào hoa thần cùng kỳ thần trong lòng lúc, khiến chúng nó không khỏi có loại lòng rung động cảm, thật giống như phải bị kéo vào vô biên hắc ám, thâm thúy u ám đến không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Sắc mặt của hoa thần đại biến, thanh âm gì? Sau đó, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, bỗng dưng xoay người nhìn về phía mộ bia. Lúc này, phụ thuộc vào mộ bia cùng trên vùng đất trấn áp thần văn, lại cùng thời khắc đó trở nên đen nhánh như mực, đen để cho người ta phát hoảng. Sau đó nó còn hướng bốn phía lan tràn, chiếm đoạt đại địa, chiếm đoạt hoa tươi, chiếm đoạt mộ bia, chiếm đoạt bọn họ gặp phải hết thảy. Đen, hắc ám thiên thần, hoa thần thân thể run lên, nghẹn ngào la lên, ngươi không chỉ có không có chết, còn tránh thoát trấn áp. Không thể nào, đây chính là vận dụng một thế giới lực lượng trấn áp. Như thế nào có thể có dạng bị tránh thoát? Rắc rắc, mộ bia ầm ầm sụp đổ. An Lâm từ mộ bia trung chậm rãi đi ra. Hắn nhìn một chút sụp đổ trên mộ bia hình trắng đen, nhếch nhếch miệng, ta đi, ngươi cũng cái quái gì? Đem ta tang lễ cũng cho một con rồng. Lại nói, hình trắng đen có thể hay không chớ đem ta chiếu như vậy dữ tợn. Hoa thần thấy tránh thoát trấn áp An Lâm, nơi nào còn nhớ được trả lời. Lập tức lần nữa đồi An Lâm phát khởi thế công. Vô số cây mây hóa thành mộc chi thanh long, hướng An Lâm gầm thét nhào tới. Ta vẫn là lần đầu tiên nắm giữ tang lễ phần món ăn. Không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. An Lâm khẽ thở dài một hơi, đem thắng tà kiếm từ phía sau rút ra. Hắc ám xông lên lưỡi kiếm, hướng về phía hoa thần cách không chém một cái. Thiên địa chợt tối sầm lại, hoa thần chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là đen như vậy. Rõ ràng nàng là sáng thế thần linh, rõ ràng nàng nắm trong tay cả thế giới. Nhưng ở đối mặt này cổ hắc ám thời điểm, nàng như cũ cảm thấy một cổ cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Bởi vì đây là liền thế giới cũng có thể chiếm đoạt hắc ám. Ồn ào, đen sẫm xẹt qua, mộc chi thanh long lặng yên không một tiếng động biến mất. Sau đó chính là hoa thần thân thể, cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa. Căn bản không có mảy may dừng lại,